Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Kim Phượng ngồi nghiêng ở đầu giường. Cách Chan, từng chút rất nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Trong miệng hừ, cẩn thận nha, anh em gặp nhau thật là trùng hợp. Anh em mặt đối mặt, tựa như hẹn nhau, không có tiếng người ồn ào. Không có nhà cao tầng xe cộ ùn ùn, kèm theo bên tai là tiếng hát của A Nhũ, là tiếng gió thổi qua lá chuối, chúc đuôi phượng, là tiếng chim hót líu lo sau nhà. Trong giấc ngủ này, Lý Mạn ngủ vô cùng vững vàng. Tỉnh lại, trong phòng có hơi tối đen, đẩy cửa sổ ra, hoàng hôn buông xuống, sương mù lượn lờ, gió nhẹ thổi tới mang theo hơi lạnh núi rừng. Mọi người xuống ruộng làm việc trở về. 5533 khiêng cuốc, cày cào, dắt trâu cày đi ngang qua cửa. Phía sau, A Gia dắt đầu bò, vừa đi vừa nói gì đó với người khác. Tống Du cầm theo hai cái cuốc, khiêng cành cây đầy sữa dê. Phía sau là một con ngựa trắng ăn vụng. Đó là nhóc con Tiểu Mạn Nhi nuôi lớn từ nhỏ. Hậu duệ của tọa kỵ Tiểu Long của Lý Nham ở cục nông nghiệp. Năm đó Tiểu Long bị trọng thương, mắt thấy sống không được, trong cục thương lượng giết đi. Sau khi A Gia biết, lấy tiền mua, canh giữ mấy ngày mấy đêm, mới cùng bác sĩ thú y chạm chăn nuôi kéo nó từ quỷ môn quan trở về. Chẳng qua, ngã xuống đã bị thương căn bản, ông nội cũng không cầu cái gì khác, nuôi dưỡng để lại chút mong nhớ. Nào biết người ta tự mình tìm bạn, năm sau đã sinh ra cho bụi. Lý Mạn nâng cầm lên, huýt sáo với tiếng xám xịt, cho bụi nghe tiếng kêu quen thuộc, chột dạ rụt xuống cành cây sữa dê, rất sợ Lý Mạn mắng nó ăn vụng. Tiền đồ, Lý Mạn cười mắng, đóng cửa sổ lại, thắp sáng đèn dầu hỏa trên bàn làm việc, mở dương ra, cầm quần áo, áo sơ mi trắng, vai màu xanh nhạt, quần thêu màu xám, vòng eo rắc hoa. Tất bông trắng cùng một đôi giày vải thêu hoa tròn. Buổi tối, búi tóc không phức tạp nữa. Chỉ dùng dây đầu đỏ đan lên đĩa trước trán một vòng. Đuôi tóc rủ xuống một bên. Triệu Kim Phượng đẩy cửa đi vào. Đánh giá quần áo cháu gái. Đi tới trước bàn làm việc. Mở ra một hộp gỗ đàn hương nhỏ. Cầm một chiếc vòng tay bạc đeo lên cổ tay cho cô. Cô gái nhỏ, ăn mặc đơn giản như vậy làm gì? Lý Mạn xoay vòng tay thấm vào cảm giác lạnh lẽo, cười nói, buổi tối, đeo hay không cũng không ai nhìn, lát nữa phải đi ăn cơm ở Bình Ba, cô gái trẻ ăn mặc xinh đẹp ca hát, nhảy múa ở đó, cũng sẽ có người có ý so sánh, cháu cũng đi sao, ngủ một giấc tuy rằng khá hơn, nhưng choáng váng trên đầu cũng không hề biến mất, đi lại luôn có một loại cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Trên người vẫn rất đau à, dưới chân có cảm giác bay bồng bềnh. Vậy còn không mau nằm xuống. Cháu muốn đi lại cho thoáng. Nhà tranh ở sân sau. Lý Mạn cởi áo khoác, đỡ khung cửa đi ra ngoài. Triệu Kim Phượng nhìn bước chân cô có chút lấp lửng, lo lắng đi nhanh vài bước, đỡ lấy cánh tay cô. Ông nội Lý mở chặn cửa chuồng bò, dắt bò vàng đi vào. Tống Du đặt cuốc xuống, khiêng cành cây sữa dê lên lầu. A Nhũ, cháu đến đây. Nói xong buông cành cây sữa dê xuống. Đưa tay đỡ lấy cánh tay khác của Lý Mạn. Triệu Kim Phượng vui vẻ khi thấy hai người thân cận. Thấy Tống Du đỡ xong, buông tay cầm chậu hái trái cây trên cành cây. Chuẩn bị rửa kỹ, đợi lát nữa mang đến đập một ít. Chóng mặt, hay là trên người rất đau sao? Tống Du hỏi, đều có. Tống Du hiểu rõ gật gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai lên núi mang về hai con vật rừng xuống bồi bổ thân thể cho cô gái nhỏ. Xuống lầu, Lý Mạn không cho anh đỡ nữa, vẫy tay gọi cho bụi cọ sát ở cửa lớn tới, hôn chơi với nó một lát, rút một cây củi khô đi vào nhà tranh, lại đi ra, Tống Du đã chờ ở bên ngoài nhà tranh, Lý Mạn. Đưa Lý Mạn lên lầu giao cho Triệu Kim Phượng. Tống Du khiêng gánh nặng, vác hai thùng gỗ ra ngoài suối gánh nước. Trong nhà có ba bể nước, trên lầu một bể dùng để nấu cơm nấu trà rửa chén. dưới lầu hai bể, sân trước một bể, sân sau một bể, sân trước lấy nước cho gia súc uống, sân sau dùng nhiều để tắm rửa. Ba vại vừa mới nhấc đầy, đứa nhỏ trong tổ chăn cừu đã đuổi theo đàn dê tới. Tống Du buông thùng nước xuống, mở cửa hàng rào, 10 con dê nhanh chóng chạy vào viện, cảm ơn một đám nhóc con, dàn xếp dê, để cho bụi vào chuồng ngựa ở sân sau. Hai con ngỗng trắng lớn dẫn 7 con vịt, 2 con gà mái trở về. Lý Mạn theo ông bà ngồi trên bục trên tầng 2, cầm đĩa sữa dê rửa sạch, vừa ăn vừa đánh giá Tống Du bận rộn trong viện. Không phải nói mặt trắng yếu đuối không chịu nổi, trộm lười đùa giỡn không làm việc sao? Biểu hiện ngày hôm nay, sao lại không giống với trong sách viết một chút nào? Cách chương.